Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 356, chương 357, ăn cướp. Trên đường đi, hai đầu cá ướp muối còn tay nắm tay, thần thần bí bí tại đối phương lòng bàn tay viết chữ. Nếu như hắn hỏi chúng ta tới lịch, liền nói là Neptune quân. Hiểu biết, nếu như hắn hỏi chúng ta mục đích, liền nói là Neptune tại bắt phi pháp nhập cảnh đào phạm. Hiểu biết, nếu như hai cá cứ như vậy viết một đường, nhưng mà thẳng đến mục đích người đeo mặt nạ kia cũng không nói một câu. Trong lòng bàn tay đều tại ngứa hai cá, ngoặc kép chấm hỏi, mấy cái vị khách nhân, các ngươi thủ tại cửa ra vào người ngư tiểu thư, trên mặt ngọt ngào nụ cười đột nhiên trở nên cứng ngắc. Các nàng thấy cái gì? Này hai cái ngư nhân vậy mà một mặt dập dờn tay nắm tay. Nếu như là hai cái soái ca kéo cùng một chỗ, trong lòng các nàng nói không chừng còn sẽ có một ít tiểu kích động. Nhưng hai cái sửu nam kéo cùng một chỗ, vậy thì có điểm cay con mắt. Cũng may, tốt đẹp chức nghiệp tố dưỡng làm cho các nàng miễn cưỡng duy trì lấy mỉm cười. Mấy cái vị khách nhân, xin hỏi các ngươi có hẹn trước không? Hẹn trước, Kiệt Âu cùng Đốt không khỏi cười trên nỗi đau của người khác nhìn sang một bên. Gia hỏa này vừa tới ở trên đảo làm sao có thể có hẹn trước? Quả nhiên, sau một khắc liền trông thấy người đeo mặt nạ trực tiếp đi vào. Hoàn toàn không nhìn cửa người ngư tiểu thư ngăn cản. Khách nhân, xin chờ một chút, gấp rút thanh âm truyền đến. Để trong quán cà phê nhân loại hải tặc đều có chút hăng hái ngẩng đầu. Đây là có người muốn gây chuyện tiết tấu. Cùng hắn địa phương khác biệt, chỗ này trong quán cà phê ngược lại là nhân loại hải tặc chiếm đa số. Bọn họ phần lớn là mộ danh mà đến, muốn mở mang kiến thức một chút trong truyền thuyết xem bói. Đồng thời cũng muốn biết chính mình sau này vận mệnh. Dám ở ngư nhân đảo nháo sự cũng đều là tân nhân đi. Đoán chừng không biết trên đảo này còn có thất vũ hải loại này đẳng cấp quái vật. Có hải tặc mỉm, cười nói, đáng sợ nhất, hẳn là đứng sau lưng ngư nhân đảo cái kia dâu trắng mới đúng. Chờ một chút, gia hỏa này mang theo quỷ kiểm diện cụ A. Sẽ không phải là cái kia xích hồng kiếm hào Aperfis A. Ngồi ở trong góc hải tặc tự lẩm bẩm, ồn ào quán cà phê đột nhiên yên tĩnh, sau đó bộc phát ra như thủy triều tiếng cười. Xích hồng kiếm hào đã mất tích nhanh 5 năm, làm sao có thể đột nhiên xuất hiện ở đây? Ha ha ha ha, đừng nhìn đến một cái mang mặt nạ cũng là Aperfis, lão tử còn có mũ rơm đâu, tại sao không nói ta là tóc đỏ sang? Đối với những này hải tặc tới nói, không thể động thủ thời gian quá mức buồn tẻ, cũng chỉ đành ở chỗ này qua miệng nghiện. Tất cả im miệng cho ta, không muốn xem bói liền sớm làm lăn ra ngoài. Một cái lãnh diễm cỡ lớn nhân ngư từ phòng khách nhô đầu ra giận dữ hét. Là nhỏ Sayalia, các người nhân ngư nóng giận thật đúng là không có nửa điểm uy hiếp. Thái đáng yêu. Muốn hay không theo ca ca ta qua tân thế giới a? Ngoại giới đại hải có thể so với các ngươi cái ngư nhân này đảo chơi vui nhiều. Bọn này vô lễ, hỗn đàn, khuôn mặt còn 10 phần ngây ngô non nớt. Sayali nghiến răng nghiến lợi nói. Nhưng lại không thể làm gì. Chính như những này hải tặc kiêng kỵ lấy Jinbi cùng dâu trắng uy thế một dạng. Ngư nhân đảo phương diện cũng không muốn chủ động chiêu chọc nhân loại hải tặc. Loại trình độ này chiêu chọc, còn không đáng đến Long Cung Vương thành quân đội xuất động. Aperfis thì là phối hợp hướng phòng khách đi đến, hoàn toàn không nhìn người khác vui đùa ầm ĩ. Sayali nhíu mày, kế tiếp hẹn trước người là ngươi. Aperfis giữ yên lặng, ngồi ở một bên hải tặc đứng lên. Cầm đầu là một cái sỏ mũi vòng nam nhân, mang mặt nạ, ngươi muốn chen ngang, đừng hiểu lầm, hứ, đã không dám chen ngang liền cút ngay cho ta trở về. Kế tiếp, thế nhưng là vòng đến lão tử. Oanh, khoen mũi hải tặc bị Apophis bắt lấy đầu, trực tiếp ấn vào vách tường. Ngoặc kép chấm chấm, ta thực là đến cướp bóc. Apophis buông ra tay phải, liền ngay trước hắn hải tặc mặt bước vào phòng khách. Thuyền trưởng, ngươi thế nào? Lại dám động thủ, gia hỏa này quá phách lối. Ba, khoen mũi hải tặc đem chính mình từ vách tường rút ra. Che không ngừng chảy máu cái trán đại mắng. Đáng chết tạp chủng, lão tử làm thịt ngươi. Nói, hắn liền nâng từ bản thân chiến phủ chuẩn bị xông đi vào. Một cây đen nhánh ngón tay từ bên trong cửa nhô ra, như thiểm điện đâm vào hắn lồng ngực. Sau đó, khoen mũi hải tặc ầm vang ngã xuống. Giết, giết người. Truy vào người tới ngư tiểu thư rít lên một tiếng, liên tục không ngừng ra bên ngoài chạy đi. Trong quán cà phê hắn hải tặc nhìn thấy một màn này, đều là cảnh giác kiêng kỵ nhìn về phía phòng khách bên trong. Khoen mũi giòn dày đặc dù nói thế nào cũng là treo giải thưởng 70 triệu berry hải tặc, vậy mà liền dạng này bị giết. Thật nhanh, hoàn toàn không thấy rõ hắn là thế nào xuất thủ. Gia hỏa này sẽ không phải thật sự là cái kia biến mất mấy năm Apophis ha. Nghĩ tới đây, những này hải tặc đều là hơi biến sắc mặt. Trong bọn họ không ít người vừa mới đều miệng tiện một chút. Về phần John dày đặc thủ hạ hải tặc, nhìn thấy nhà mình thuyền trưởng bị miểu sát, đương nhiên sẽ không có dũng khí đó xông đi vào trả thù. Trong dạp, vốn định nghiêm khắc trách cứ Sahili, trông thấy người mang mặt nạ này không có bất kỳ cái gì dấu hiệu liền bắt đầu giết người, tự nhiên cũng là dọa cho phát sợ, không khỏi sợ hãi rụt rè nói, ngươi dự định làm gì? Ta có thể cảnh cáo ngươi, Long Cung Vương thành quân đội hẳn là chẳng mấy chốc sẽ tới. Gian phòng bên trong chủ yếu bày biện là một chương sò biển hình nửa vòng tròn ghế sofa. Tại trước sofa là san hô làm thành bàn trà, mà tại trên bàn trà thì là trưng bày một cái trong suốt sáng long lanh thủy tinh cầu. Apophis tuyệt không đem mình làm ngoại nhân ngồi ở trên ghế salon. Ngoẹo đầu hỏi nói, tiên đoán xem bói, là bản thân ngươi năng lực. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Trả lời, là hoặc là không phải. Nếu như, ta nói là lời nói, ngươi hội làm thế nào? Đem ngươi đánh ngất xỉu mang đi. Apophis lời ít mà ý nhiều nói. Sayeli hấp cứng lại. Nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy đem cướp người nói đến nhẹ như vậy sao? Nhưng đối phương lạnh lùng ngữ khí lại làm cho nàng nói không nên lời mắng chửi người lời nói tới. Cho nên, nàng cũng chỉ có thể bất lực nói. Là thủy tinh cầu năng lực. Thủy tinh cầu. Chẳng lẽ là thiên nhiên thành hình ác ma quả thực đồ vật? Apophis đem thủy tinh cầu cầm vào tay vuốt ve, sau đó đối thủy tinh cầu hỏi nói cho ta biết vàng dòng vị trí. Vô dụng, thủy tinh cầu sẽ chỉ nghe ta. Sayeli thanh âm im bặt mà dừng, bởi vì thủy tinh cầu chính nhu thuận lóe ra lộng lẫy quang mang kia xuất hiện tốc độ thậm chí so với nàng cái này đã từng chủ nhân tự mình sử dụng còn nhanh hơn rất nhiều. Sayeli không khỏi một trận mờ mịt. Cái này thủy tinh tiểu cầu làm phản đến cũng quá nhanh điểm a. Apophis cũng không hề để ý Sayeli xấu hổ, chỉ là lạnh nhạt nhìn trong tay thủy tinh cầu. Tại một trận tuyết hoa tầm mắt về sau, xuất hiện tại thủy tinh cầu bên trên rõ ràng là một cái vô cùng cự lồng đèn lớn cá. Khiến người chú mục nhất là nó này trên đỉnh đầu lóe ra kim sắc quang mang, sáng ngời sáng chói như là hoàng kim đồng dạng lồng đèn lớn. PS, không có ý tứ, hai ngày này tạp văn tạp đến bay lên, không biết là lúc nào, nhưng khẳng định sẽ có. Không ngủ được ta cũng sẽ viết ra. Mọi người đi ngủ sớm một chút đi. Cảm giác là ta nội tâm có chút táo bạo, khả năng đến tìm ít đồ để cho ta tiến vào hiền giả hình thức mới được. Tu tiên cổ điển, không hậu cung,